Lý Mộ đi đến trước đạo cung, đẩy ra cửa điện. Chu Vũ đã biến thành diện. Mạo vốn có ngồi ở bên bàn, quay đầu đi không nhìn Lý Mộ, lạnh lùng nói. Ngươi còn tìm trẫm làm gì, đi tìm hồ ly tinh của ngươi đi. Thần tuân chỉ. Lý Mộ đã đi tới bên cạnh nàng, lại xoay người đi ra ngoài. Chu Vũ một chưởng đánh nát bàn đá bạch ngọc, cả giận nói, ngươi trở về. Cho trẫm. Lý Mộ lại đi trở về, nói, không phải bệ hạ bảo thần đi sao? Chu Vũ cả giận, ngươi bây giờ biết nghe lời trẫm, sớm làm đi, trẫm bảo. Ngươi cẩn thận con hồ ly đó, ngươi cẩn thận chưa? Lý Mộ hít thật sâu, nói, đây là việc riêng của thần, thần vì công không có. Lỗi với đại chu, không có lỗi với bệ hạ không phải nương tử thần, không. Thể quản việc riêng của thần. Chu Vũ môi run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng khó có thể tưởng. Tượng, lời như vậy sẽ từ trong miệng Lý Mộ, thần tử nàng tín nhiệm nhất, người. Nàng thích nhất nói ra. Hắn không phải thích nàng sao, ở trong mơ họ cũng như vậy rồi, hắn. Sao có thể nói ra lời như vậy? Trong lòng Chu Vũ đau lòng đến cực điểm, thời điểm bị người nhà phản bội. Trở thành thái tử phi, nàng chưa đau lòng như vậy, thời điểm bị phụ thân coi là quân cờ, mang tiếng xấu với người trong thiên hạ đăng cơ, nàng cũng chưa đau lòng như vậy. Trong lòng hiện ra một loại cảm xúc bi thương, khó có thể tự khống chế, Chu Vũ quay đầu đi, không muốn để cho Lý Mộ nhìn thấy nước mắt của nàng. Nàng cố sức bình tĩnh, thản nhiên nói. Ngươi đi đi, đi làm hoàng hậu yêu. Quốc của ngươi, trẫm về sau không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa. Lý Mộ chậm rãi nhìn về phía nàng, nói. Nhưng thần muốn nhìn thấy bệ hạ. Thần mỗi ngày đều muốn nhìn thấy bệ hạ, thần muốn cùng bệ hạ cùng nhau. Ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm mặt trời lặn, cùng nhau trồng hoa trồng. Rau, cầm quất cày ruộng. Nếu đây đều là thần tự mình đa tình, thần sẽ biến mất. Ở trước mặt bệ hạ, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Nước mắt Chu Vũ còn dừng lại ở hốc mắt, môi hơi mở ra, trong khoảng thời gian ngắn gặp được đại bi đến đại hỷ của cuộc đời, mặc dù là nàng, trong lúc nhất thời cũng khó hoàn hồn. Cái này xem như Lý Mộ đang hướng nàng bày tỏ tâm ý sao? Cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Đây dù sao, không phải việc quân thần sẽ cùng nhau làm. Chu Vũ nhìn vào mắt Lý Mộ cùng ánh mắt nàng đối diện, nghiêm túc mà chân thành. Chu Vũ dời ánh mắt đi, trên mặt dần dần hiện ra một tia đỏ ửng. Thấp giọng nói. Xem ngươi biểu hiện. Lý Mộ nhìn nữ hoàng bỗng nhiên trở nên thẹn thùng, trong lòng đã vui đến nở hoa. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 922, tỏ rõ cõi lòng. 2. Huyễn cơ dạy hắn, gặp tình yêu, là phải chủ động tấn công, nữ hoàng ở trên. Cảm tình, chính là một tiểu bạch không có bất cứ kinh nghiệm gì, chờ nàng mở. Miệng, huyễn cơ hồ ly cũng sinh cả đàn rồi. Lý Mộ biết, nguyên nhân căn bản nàng tức giận, không phải chuyện Lý Mộ. Và huyễn cơ giấu nàng, mà là huyễn cơ đi sau mà vượt trước, lòng hiếu thắng. Không cho phép nàng thua một vị nữ hoàng khác. Ở dưới sự chủ động của hắn, hai người đã làm rõ quan hệ, chuyện kế tiếp. Chính là nước chảy thành sông. Lý Mộ thử ngồi xuống ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Tay nữ hoàng có chút lạnh như băng, nàng theo bản năng né tránh một chút. Sau đó liền tùy ý Lý Mộ nắm, mười ngón tay đang chặt, trong đại điện yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Chu Vũ cúi đầu, Lý Mộ nhìn nàng, cảm thấy giờ khắc này nữ hoàng đặc biệt. Động lòng người. Nữ hoàng đỏ mặt, trên người tản ra một loại sức quyến rũ độc đáo, khiến ánh mắt Lý Mộ không thể rời khỏi, thậm chí ngay cả thân thể cũng không hiểu sao. Di động về phía nàng. Ngay sau đó Lý Mộ liền phát hiện, đó không chỉ là sức quyến rũ, trên người. Nữ hoàng thật sự có một loại lực hút, không chỉ có thân thể hắn, còn có pháp. Lực, nguyên thần, đều bị lực hút này hút về phía nữ hoàng. Chu Vũ cũng ý thức được cái gì, khẽ biến sắc, nàng khẽ đẩy bả vai Lý Mộ. Thân thể Lý Mộ liền bay đến ngoài điện. Lý Mộ cùng Xưng Tâm đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, dị tượng nổi lên. bầu trời phạm vi trăm dặm, toàn bộ mây trắng giống như đều bị cái gì hấp dẫn, hướng về phía trên tòa đạo cung này hội tụ, cuối cùng bày ra một cái phễu thật lớn, hơn nữa đang không ngừng xoay tròn. Ở trong mắt tu hành giả cấp cao, đây không chỉ là một lốc xoáy mây trắng, mà là một lốc xoáy linh khí. Nơi đây như là tồn tại một tụ linh trận thật lớn, lấy ngọn núi cao nhất của Bạch Vân Sơn làm điểm khởi đầu, linh khí phạm vi trăm dặm đều đang nhanh chóng hướng về bên này hội tụ, bị lốc xoáy linh khí này hút vào. Sắp tới là buổi lễ long trọng của Phù Lục Phái, cường giả Tổ Châu tề tụ Bạch Vân Sơn, hiện tượng lạ như thế, ngay lập tức dẫn tới vô số người chú ý. Từng bóng người bay lên bầu trời, ánh mắt nhìn về phía một chỗ đạo cung. Linh khí thật tinh thuần. Đây là, có người đột phá. Cảnh giới siêu thoát, đây nhất định là linh khí dao động cảnh giới siêu thoát mới có thể dẫn lên, là vị cường giả cảnh giới thứ bảy nào pháp lực lại có. Đột phá, loại động tĩnh này, sợ là cảnh giới thứ bảy đỉnh phong nhỉ. Phù Lục Phái quả thực có xu thế thay thế Huyền Tông, cường giả cảnh giới thứ bảy đỉnh phong, toàn bộ đạo môn cũng không có một vị, nếu là tiến một bước nữa, Phù Lục Phái sẽ thật sự thay thế Huyền Tông. Trong lúc mọi người nhỏ giọng nghị luận, một chỗ đạo cung khác, Diệu Huyền tự sắc mặt khó coi, không đến không biết, vừa đến bị dọa nhảy dựng, thì ra Phù Lục Phái đã cường đại như thế, thậm chí có thể uy hiếp đến địa vị Huyền Tông. Từ trong đại điện tận cùng phía trước ngọn núi cao nhất, cũng rất nhanh đi ra mấy người. Một lão giả hỏi Huyền Cơ Tử. Khí tức mạnh như thế, chúng ta cũng xa xa không bằng, không biết đây là vị sư huynh đệ nào tu vi lại có sự tăng lên. Huyền Cơ Tử cũng không hiểu ra sao, làm trưởng giáo Phù Lục Phái, hắn rõ hơn bất luận kẻ nào, trong tông môn không có cường giả cảnh giới cỡ này. Vô số người hướng về phía đó bay đi. Khi muốn tới gần xem xét, một cái chung khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang nơi đây hoàn toàn ngăn cách. Cùng lúc đó, Huyền Cơ Tử cũng thu được Lý Mộ truyền âm. Nơi này có ta, sư huynh không cần lo lắng. Huyền Cơ Tử nhìn Thái Thượng Trưởng lão Nam Tông cùng Bắc Tông, mỉm cười nói, hai vị sư thúc, chúng ta vẫn là nói chuyện giải độc thiên thư đi. Hai lão giả nhìn lốc xoáy linh khí kia, chỉ cảm thấy nụ cười của Huyền Cơ Tử càng thêm cao thâm khó lường. Phù Lục Phái mấy năm qua biến hóa quá lớn. Chẳng lẽ đây đều là bởi vì vị thất khiếu linh lung tâm kia? Sau khi tới Bạch Vân Sơn nhìn thấy nghe thấy, càng thêm kiên định tín niệm giải độc thiên thư môn phái của bọn họ. Thái Thượng Trưởng lão Bắc Tông cười khang một tiếng, nói, thực không dám giấu, lão phu lần này đến, trừ chúc mừng sư điệt mừng được đạo lữ tốt, còn muốn mời Linh Cơ Tử sư chất hỗ trợ giải đọc Bắc Tông Thiên Thư. Sự tình liên quan một phái phát triển, nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, hơn nữa không nói chuyện hồi báo, trong lòng Huyền Cơ Tử cười lạnh một tiếng. Biểu cảm trên mặt lại hiền lành như cũ, nói, sư đệ là có được thất khiếu linh lung tâm không giả, nhưng hai vị sư thúc có điều không biết, Phù Lục Phái đã quyết định, do hắn đảm nhiệm trưởng môn môn phái đời tiếp theo, hơn nữa từ giờ trở đi, ta đã mang công việc trong môn đều giao cho hắn, sư thúc muốn hắn hỗ trợ giải độc thiên thư, chỉ sợ phải giáp mặt bàn bạc với hắn. Thái Thượng Trưởng lão Nam Tông nói, không biết Linh Cơ Tử sư chất bay giờ ở nơi nào, chúng ta bây giờ phải đi tìm hắn. Huyền Cơ Tử tiếu nói, sư đệ bây giờ có chút không tiện, nhưng, hai vị sư thúc cũng biết, sư đệ và Huyền Tông có thù lớn không thể hóa giải, Nam Tông cùng Bắc Tông và Huyền Tông đi lại quá mức thân mật, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ đáp ứng các ngươi. Thái Thượng Trưởng lão Bắc Tông phất tay nói. Lời đồn, chỉ là lời đồn, thực không dám giấu, Bắc Tông cũng không quen nhìn Huyền Tông không niệm tình đồng môn, chỉ thế hiếp người, tự nhiên cũng sẽ không quá mức thân mật với Huyền Tông. Thái Thượng Trưởng lão Nam Tông nói tiếp. Huyền Tông và đồng môn nội bộ lục đục, bất nghĩa trước, chúng ta đương nhiên là đứng về phía Phù Lục Phái. Hai vị Thái Thượng Trưởng lão ở trước khi đến Phù Lục Phái, đã cẩn thận bàn bạc với cao tầng nội môn, là đắc tội Huyền Tông, hay là cầu được môn phái phát triển, bọn họ phải là một cái lựa chọn. Huyền Tông trước mắt vẫn là lãnh tụ đạo môn, nhưng bọn họ suy sụp đã điều định sẵn, thời gian này, chuyện xảy ra ở Huyền Tông, mọi người đều đã thấy. Một khi Thiên Cơ Tử trưởng lão hết tuổi thọ, Huyền Tông ở trong sáu tông sẽ trở thành tầm thường, Nam Tông Bắc Tông là theo bọn họ cùng nhau bình thường, hay là theo Phù Lục Phái, Đan Đỉnh Phái, Linh Trận Phái cùng nhau. Quật khởi, không cần lo lắng quá nhiều, có thể làm ra lựa chọn. Nói nhiều như vậy, vẫn chưa nói đến trọng điểm, Huyền Cơ Tử chỉ có thể ám. Chỉ nói, Linh Cơ Tử sư đệ ở Đại Chu Thần Đô thành lập một phường thị, ba. Phái Phù Lục ta, Đan Đỉnh, Linh Trận, đều ở trong đó có phường thị nhập trú. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 923, tình yêu lặng lẽ, 1. Phường thị của Đại Chu Thần Đô, là vì cạnh tranh với Huyền Tông, cái này. Cũng không phải bí mật gì. Một khi hai tông Nam Bắc giống với hai phái Đan Đỉnh, Linh Trận, ở phường thị kia nhập trú cửa hàng, chẳng khác nào là cờ xí tươi sáng đứng ở mặt đối lập Huyền Tông. Hơn nữa, trừ Huyền Tông, năm tông còn lại đều muốn cửa hàng chuyển đến Đại Chu Thần Đô, bởi vì ưu thế địa lý cùng giá, phường thị Huyền Tông sẽ hoàn toàn phế bỏ, tương đương chặt đứt con đường thu hoạch tài nguyên tu hành lớn nhất của Huyền Tông, sẽ ảnh hưởng nội môn đệ tử tu hành, Huyền Tông còn không hận chết bọn họ. Rất hiển nhiên, Huyền Cơ Tử là bảo bọn họ làm lựa chọn. Phù Lục Phái và Huyền Tông, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một cái. Huyền Tông trừ cường đại, cũng không thể mang đến cho bọn họ lợi ích gì trực tiếp, nhưng Phù Lục Phái khác, bọn họ thiết thực có thể khiến Nam Tông cùng Bắc Tông nghênh đến một thời kỳ hừng hực phát triển. Bắc Tông đại trưởng lão suy nghĩ hồi lâu, nói, từ nay về sau, bốn tông chúng ta, còn cần nâng đỡ nhiều hơn. Nam Tông đại trưởng lão lập tức mở miệng theo, là năm tông chúng ta. Huyền Cơ Tử mặt lộ nụ cười, nói với hai người, hai vị sư thúc, các ngươi có thể mang thiên thư tạm giao cho ta, ta sẽ khuyên sư để giúp các ngươi giải độc. Hai người vươn tay, trong lòng bàn tay đều hiện ra một trang sách. Trong lòng bọn họ âm thầm thở dài, từ giờ trở đi, bọn họ xem như hoàn toàn buộc cùng một chỗ với Phù Lục Phái rồi. Trong chung đạo, trong đạo cung chỗ nữ hoàng truyền đến pháp lực dao động phi thường cường đại, mà khí tức của nàng còn đang tăng trưởng từng chút một. Chỉ nhìn từ trên khí tức, đây đã là khí tức cường đại nhất Lý Mộ từng cảm thụ, trừ vị trưởng lão kia của Huyền Tông. Lý Mộ tuy trong lòng vô cùng hy vọng nữ hoàng có thể một hơi thăng cấp cảnh giới thứ 8, nhưng đây là điều không có khả năng. Đại Chu dốc sức cả một quốc gia, tích lũy mấy chục năm, khiến nàng vừa mới bước vào siêu thoát đã có thực lực mạnh hơn siêu thoát tầm thường, lần này thực lực của nàng lại có mức tăng lên nhỏ, hẳn là có thể củng cố ở siêu thoát hậu kỳ. Sớm biết nữ hoàng khúc mắc ở đây, Lý Mộ đã sớm một chút làm rõ với nàng. Giống với Ngọc Dương Tử, nữ hoàng thế mà cũng có một tâm ma của Ngọc Dương Tử là Huyền Cơ Tử, tâm ma của nữ hoàng là Lý Mộ, một khi tâm ma tiêu trừ, tu vi các nàng cũng sẽ có một bước nhảy nho nhỏ. Tâm ma là kiếp nạn, cũng là cơ duyên, chiến thắng tâm ma tiêu trừ. Quá trình, là một quá trình đấu với chính mình, đấu thua, nhẹ thì tu vi đình trệ. Nặng thì lý trí đánh mất, đấu thắng, chính là một mảng biển rộng trời cao. Sau siêu thoát cảnh, bất cứ đột phá nào cũng cực kỳ gian nan, trong thời gian ngắn, nữ hoàng nơi này hẳn là không kết thúc được. Lý Mộ bảo Xưng Tâm ở nơi này trông, hắn vừa mới nhận được Huyền Cơ Tử truyền âm, hai tờ thiên thư của Nam Tông và Bắc Tông đã tới tay. Đạo cung đỉnh núi cao nhất. Thái thượng trưởng lão Nam Tông và Bắc Tông dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn Lý Mộ, một lão giả hỏi, không biết sư điệt giải đọc thiên thư cần bao lâu? Lý Mộ nói, 10 năm. Hai người biến sắc, bật thốt lên nói, lâu như vậy. Lý Mộ thở dài nói, 10 năm đã rất ngắn rồi, đệ tử sáu phái giải độc thiên thư ngàn năm, đến nay còn có rất nhiều bí ẩn, thiên thư bổn phái, đến nay còn chưa giải độc xong hết. 10 năm này, ta cũng không thể chỉ giải độc thiên thư các phái, hoang phế tu hành, hai vị sư thúc hẳn là có thể lý giải chứ. Lý Mộ cũng không ngốc, nếu là 3 năm ngày đã mang thiên thư hai phái giải độc, Nam Tông Bắc Tông chơi miễn phí xong trở mặt, hắn tìm ai nói lý lẽ. Hắn chỉ cần 10 năm, 10 năm thời gian, mang đạo môn Ngũ Tông buộc. Chặt cùng một chỗ, chế tạo ra lợi ích lớn nhất, tăng lên thực lực của Phù Lục Phái, cũng tăng lên quốc lực Đại Chu, quốc lực Thiên Hồ Quốc. Lý Mộ có đủ lòng tin, 10 năm sau, hắn nhất định đánh lên Huyền Tông. Bắt được Thanh Thành Tử, để Tiểu Bạch tự tay báo thù. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Nam Tông Bắc Tông lâm vào do dự, Lý Mộ lại. Nói. Đương nhiên, trong 10 năm này, nhiều nhất cách mỗi nửa năm, ta sẽ giải đọc một bộ phận thiên thư giao cho Quý Tông, vì bày tỏ thành ý, sau song tu. Đại điển của sư huynh, ta sẽ giải đọc trước một bộ phận, hai vị đến lúc đó có thể xem qua rồi lại quyết định. Đây là một đề nghị không thể từ chối, hai người sau khi suy nghĩ một lát. Đồng thời gật gật đầu, nói. Tiền sư điệt rồi. Lý Mộ mỉm cười nói, hai vị sư thúc, sư điệt ở Đại Chu Thần Đô kiến tạo. Một cái phường thị. Hắn chỉ nói tới đây, hai vị lão giả đã hiểu ý, đều mở miệng. Sư điệt yên tâm, lão phu lập tức đưa tin tông môn, luyện khí các của Bắc. Tông sẽ dọn tới đó. Nam Tông cũng sẽ ở nơi đó mở một gian luyện thể các. Có cửa hàng Nam Tông và Bắc Tông, như ý phường liền cái gì cũng không. Thiếu, phù lục, đan dược, trận pháp, pháp bảo, rèn luyện cơ thể, tu hành giả. Muốn bất cứ tài nguyên gì, đều có thể ở nơi đó tìm được, phường thị huyền. Tông xa ở chân trời góc biển, từ nay về sau, có thể đóng cửa không tiếp tục kinh. Doanh nữa. Lại thu thiên thư hai phái, Lý Mộ gấp không chờ nổi tìm một chỗ đạo cung. Tìm hiểu. Không ra ngoài dự đoán, trong thiên thư Bắc Tông, là phép luyện khí, trong. Thiên thư Nam Tông, là rèn luyện cơ thể cùng với thần thông thân thể, trong. Thiên thư Linh trận phái, bao hàm trận pháp chi đạo phức tạp, chiếu lại tu hành. Giả viễn cổ tương tự, cự thú tương tự, lịch sử trong thiên thư sáu phái ghi lại. Chính là lịch sử tiên dân viễn cổ đấu tranh với cự thú. Lý Mộ đánh giá ba trang thiên thư trong tay, một khắc nào đó bỗng nhiên. Phát hiện, mép của mấy trang sách này tản ra ánh sáng trắng nhỏ bé không thể. Tra xét. Hắn cẩn thận quan sát một lát, bất ngờ phát hiện, ba trang sách này thế mà. Đang chậm rãi nối tiếp. Tựa như là nghĩ tới cái gì, hắn lấy ra trang thiên thư kia của Long tộc, mang. Bốn trang thiên thư đặt cùng một chỗ, nét tờ thiên thư đó của Long tộc cũng mắt. Đầu phát ra ánh sáng trắng. Mấy tờ thiên thư này, tựa như muốn một lần nữa dán lại với nhau. Truyền thuyết thiên thư vốn là một quyển sách, cũng chính là nói, toàn bộ. Trang sách, vốn nên là một thể, nếu có thể tập hợp đủ toàn bộ trang sách, thì có. Thể khiến thiên thư hoàn chỉnh tái hiện thế gian. Lý Mộ một lần nữa tìm được Huyền Cơ Tử, từ trong tay hắn lấy được thiên. Thư Phù Lục Phái, lại từ chỗ Vô Trần Tử mượn đến của Đan Định Phái. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 924, Tình Yêu Lặng Lẽ, 2. Hắn đã hoàn toàn giải đọc thiên thư hai phái này, từ nay về sau, chúng nó tồn. Tại, càng nhiều là tác dụng có tính tượng trưng, cho nên lúc hắn hướng Vô Trần. Tử mượn, nàng căn bản là không cần nhiều lời. Cuối cùng, Lý Mộ tới đạo cung Huyễn Cơ ở lại. Huyễn Cơ ngồi ở bên giường, vỗ vỗ vị trí bên người. Bất mãn nói, sao bây? Giờ chàng mới đến. Lý Mộ đi đến bên cạnh nàng, vẫn chưa ngồi xuống, hỏi, thiên thư yêu tộc. Cùng hồ tộc nàng có mang ở trên người hay không? Huyễn Cơ gật gật đầu, nói. Mang theo. Nàng vươn tay, trong lòng bàn tay chợt lóe ánh sáng trắng, hai trang thiên thư. Hiện ra. Lý Mộ bây giờ có được 8 trang thiên thư, trong đó đạo môn 5 trang. Long tộc 1 tờ. Hồ tộc 1 tờ, yêu tộc 1 tờ, hắn mang 8 trang thiên thư. Này đặt cùng một chỗ, những thiên thư này, dần dần bị một mảng ánh sáng trắng. Mông lung bao phủ. Lý Mộ lấy thần niệm đụng vào ánh sáng trắng, trước mắt hắn bỗng nhiên. Xuất hiện một hư ảnh mơ hồ. Hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy, đó tựa như là một cái cửa. Cửa này. Cực lớn, lại quá mức hư ảo. Lý Mộ chỉ có thể nhìn rõ một khung cửa mơ hồ đến. Cực điểm, hắn không biết những thiên thư này tiếp tục dung hợp sẽ xảy ra. Chuyện gì, chỉ có thể mạnh mẽ mang chúng nó tách ra. Huyễn Cơ cũng thu hồi thần niệm, nghi hoặc nói, đó là cái gì? Lý Mộ lắc lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này. Hắn nhìn về phía vài tờ thiên thư trước mắt, thử từng tờ một mang bọn nó đặt tới cùng nhau, sau đó hắn phát hiện, khi xếp vượt qua 6 trang thiên thư, dùng thần niệm cảm ứng, trước mặt sẽ xuất hiện một cánh cửa hư ảo, khi trang thứ 7, trang thứ 8 thiên thư cũng đặt chồng lên, cái cửa này sẽ rõ ràng thêm một phần. Đáng tiếc trong tay Lý Mộ không có nhiều thiên thư hơn, nếu không hắn trái lại rất muốn nhìn một chút, sau khi càng nhiều thiên thư dung hợp, lại sẽ xuất hiện cảnh tượng thế nào. Truyền thuyết thiên thư tổng cộng có 24 trang, trong đó 8 trang đã ở trong tay Lý Mộ, còn có 16 trang, một trang trong đó ở Huyền Tông. Mặt khác còn có 4 trang ở Phật Môn Tứ Tông. Lý Mộ đoán, ma đạo hẳn là cũng có không chỉ một tờ, về phần cái khác, tạm thời không rõ tung tích. Thiên thư hồ tộc và yêu tộc, hắn đã giải đọc cho Huyễn Cơ, Lý Mộ mang toàn bộ thiên thư thu lại, nói với Huyễn Cơ, hai trang thiên thư này, tạm thời đặt ở chỗ ta đi. Huyễn Cơ kéo cánh tay hắn, nói, của ta chính là của chàng muốn thì thu đi. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ, hỏi. Vừa rồi là Chu Vũ à? Lý Mộ kinh ngạc nói, sao nàng biết? Thuật biến hóa của nữ hoàng, ngay cả cường giả cùng cảnh giới cũng không thể nhìn thấu, Lý Mộ cũng bị lừa, Huyễn Cơ sao có khả năng biết thân phận nữ hoàng? Huyễn Cơ biểu môi, nói, ta nhìn thấy cô ta là phiền, không phải Chu Vũ còn có thể là ai? Quả nhiên một núi không chứa hai hổ, nhất là hai con cọp cái, trực giác nữ nhân thậm chí bù lại tu vi không đủ, may mà bọn họ một người ở thần đô, một ở thiên hồ quốc, không thường gặp mặt, trong lòng Lý Mộ lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Huyễn Cơ lại hỏi, động tĩnh vừa rồi, cũng là Chu Vũ làm ra? Lý Mộ gật đầu nói, là tu vi của nàng ấy có một chút đột phá. Huyễn Cơ chấn động nói, cô ta mạnh như vậy rồi, còn đột phá. Trong giọng nói của nàng có chấn động, có không cam lòng, còn có hâm mộ và ghen tị, cho dù nàng nơi khác đi ở trước Chu Vũ, tu vi chênh lệch, vĩnh viễn là lạch trời không thể vượt qua giữa hai người. Lý Mộ an ủi nàng nói, nàng cũng đã rất lợi hại rồi, đừng khắp nơi so bì với nàng ấy. Huyễn Cơ hừ một tiếng, chàng cũng cho rằng ta không bằng cô ta. Đây vốn là sự thật, đừng nói bạn cùng lứa tuổi, phóng mắt mười châu, trong toàn bộ nữ giới, giống cái, nữ hoàng chỉ sợ cũng là cường đại nhất, trước kia. Như thế, sau khi tu vi nàng có chút đột phá, càng là như thế. Dị tượng trên trời đã biến mất, Lý Mộ nói với Huyễn Cơ, nàng ngoan ngoãn ở đây, ta đi qua nhìn xem. Sau khi Lý Mộ rời khỏi, Vạn Huyễn Thiên Quân từ bên ngoài đi vào. Huyễn Cơ hừ nhẹ một tiếng, không phải là cảnh giới thứ 7 sao, có gì đặc biệt hơn? Người. Vạn Huyễn Thiên Quân từ bên ngoài đi vào, nói, yên tâm đi, thiên hồ huyết mạch trong cơ thể con nồng đậm, về sau tu vi sẽ không ở dưới cô ta. Huyễn Cơ biểu môi, vô lực nói. Bây giờ cũng không bằng cô ta, về sau lại càng không bằng cô ta. Vạn Huyễn Thiên Quân suy nghĩ một lát, thấp giọng nói. Yêu quốc tuy nhỏ, nhưng nội tình không yếu hơn Chu quốc, nếu không cũng sẽ không tranh đấu với bọn họ nhiều năm như vậy. Cô ta có thể lấy niệm lực thành tựu siêu thoát. Con gái của ta cũng có thể, nhưng chỉ bằng một tộc chúng ta còn chưa đủ, phải liên hợp 4 tộc. Lý Mộ trở lại cung điện chỗ nữ hoàng, thu chung đạo xong, đám người nghi hoặc hướng về nơi đây tụ tập, Chu Vũ phất phất ống tay áo, Lý Mộ và nàng liền biến mất trong cung điện. Cách mấy chục dặm, bóng dáng hai người xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi khác. Lý Mộ tính một phen, một chiêu thần thông dịch chuyển này của nữ hoàng, khoảng cách còn không bằng xúc địa thành thốn của hắn. Cái này nói lên, đối mặt kẻ địch siêu thoát cảnh, cho dù hắn đánh không lại, nếu hắn muốn chạy trốn, đối phương cũng không cách nào đuổi kịp. Điều kiện tiên quyết là đối phương không trước đó giam cầm không gian. Chu Vũ cúi đầu nhìn dưới chân, thấp giọng hỏi. Ngươi vừa rồi nói đều là thật sao? Lý Mộ hỏi. Cái gì? Chu Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái, cả giận nói, chính là ngươi nói muốn. Cùng trẫm cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Lý Mộ nắm tay nàng, đặt ở ngực mình, nói, không tin bệ hạ có thể tự mình cảm thụ. Tay Chu Vũ đặt ở ngực Lý Mộ, cảm nhận được trái tim trong lồng ngực hắn. Nhảy lên mạnh mẽ, trầm mặc một lát, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói. Ngươi! Nếu sớm tới thần đô mấy năm thì tốt rồi. Lý Mộ nghĩ nghĩ, lấy tính cách hắn, nếu hắn đến thần đô trước, quen biết. Trước là nàng, như vậy không có Liễu Hàm Yên, Lý Thanh, càng không có Huyễn Cơ, Lý Mộ có thể sẽ trở thành hoàng hậu Đại Chu chân chính. Việc thế gian, có mất tất có được. Hắn mất đi vị trí hoàng hậu, nhận được là một cánh rừng rậm. Chu Vũ bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ, nói. Chuyện này, không cho phép. Ngươi nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm các nàng, còn có con hồ ly kia. Lý Mộ rõ, nữ hoàng khác với Huyễn Cơ, nàng có tôn nghiêm thân là nữ. Hoàng Đại Chu, tuy dân chúng Đại Chu hô hào rất mạnh, nhưng nàng là không. Có khả năng thật sự tới Lý gia, phải chịu dưới cô gái khác. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 925, tự rước lấy nhục, 1. Tuy cái này cho hắn một loại cảm giác hắn đang cùng nữ hoàng chơi trò tình. Yêu lén lút, nhưng lời nữ hoàng chính là thánh chỉ, Lý Mộ vẫn gật gật đầu, nói. Tuân chỉ. Sau đó hắn lại hỏi, Ali cùng Mai đại nhân cũng không được sao? Chu Vũ không chút do dự nói, không được. Lý Mộ nhìn nàng, dùng ánh mắt hướng nàng cam đoan, tuyệt đối sẽ giữ bí. Mật này. Ngay cả người thân mật nhất của nàng cũng phải giấu, đây là tình yêu cực kỳ. Lén lút nha, tuy cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cẩn thận ngẫm lại, còn rất kích. Thích. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, mặc kệ quá trình như thế nào, ở dưới sự chủ động của hắn, một lần này, nữ hoàng cuối cùng không lui lại. Tuy hắn bây giờ còn ở giai đoạn khảo sát, nhưng đối mặt một đóa hoa trắng. Nhỏ bé không có bất cứ kinh nghiệm cảm tình gì, Lý Mộ có 10 phần tin. Tưởng. Trên mặt Chu Vũ lộ ra nét suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ, nói. Trẫm hỏi ngươi một vấn đề. Lý Mộ nói, bệ hạ nói đi. Chu Vũ nói, nếu muốn ngươi ở giữa trẫm cùng con hồ ly kia chọn một. Ngươi sẽ chọn ai? Sự thật chứng minh, nữ nhân ở trên một số chuyện nào đó, là vô sự tự thông. Cái này không quan hệ kinh nghiệm, mà là thiên tính của các nàng. Lý Mộ lắc đầu nói, sao có khả năng có lựa chọn như vậy, bệ hạ ngài giả. Thiết không hợp lý. Chu Vũ nhíu mày nói, sao không hợp lý, nếu trẫm cùng ả đều gặp nguy hiểm, mà ngươi chỉ có thể cứu một, ngươi sẽ lựa chọn cứu ai? Lý Mộ cười nói. Bệ hạ nói đùa rồi, tu vi ngài đã là đứng đầu đại lục, sao có khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, ai có thể uy hiếp đến ngài, cho dù là gặp nguy hiểm, vậy cũng là ngài cứu chúng ta. Trẫm là nói nếu. Nhưng loại chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra, không có ý nghĩa. Nơ. Chu Vũ hít thật sâu, nói, vậy nếu trẫm bảo ngươi vĩnh viễn cũng không được gặp con hồ ly tinh đó thì sao? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói. Cái này cũng không có khả năng xảy ra, bệ hạ là dịu dàng săn sóc, biết nghĩ cho người khác cỡ nào, sao có khả năng đưa ra yêu cầu. Như vậy, Chu Vũ môi giật giật. Trẫm. Nàng cuối cùng chỉ phất phất ống tay áo, nói, các ngươi đừng ở trước mặt. Trẫm khanh khanh ta là được. Nơi xa truyền đến vài tiếng chuông, nói lên song tu đại điển sắp bắt đầu. Lý Mộ và nữ hoàng nắm tay, chậm rãi hướng Bạch Vân Sơn bay đi. Tuy bọn họ đều có thể nháy mắt trở lại ngọn núi cao nhất, nhưng hai người đều ăn ý lựa chọn ngự không tốc độ chậm nhất. Huyễn Cơ đối đãi cảm tình là lớn mật mà nhiệt liệt, nữ hoàng thì ngượng ngùng cùng hàm súc hơn nhiều, mặc dù là nắm tay, nàng cũng cùng Lý Mộ vẫn duy trì một chút khoảng cách, không có bất cứ tiếp xúc thân thể dư thừa nào. Lý Mộ rõ, quan hệ với nữ hoàng không vội được, từ trong mơ nắm tay, đến trong hiện thực nắm tay, đã xem như một bước thật dài, mỗi một bước kế tiếp đều phải tiến hành theo chất lượng. Dần dần tới gần tổ đình, vì giấu tai mắt người ta, nữ hoàng lại biến thành bộ dáng Mai đại nhân. Một luồng hào quang từ phía sau cấp tốc bay tới, bay tới phía trước, bỗng nhiên lại quay trở về. Nữ hoàng tuy ngay lập tức buông lỏng ra tay Lý Mộ, nhưng vẫn bị người nọ thấy được. Chu Trọng đứng trên không, nhìn nhìn Lý Mộ, lại nhìn nhìn Mai đại nhân. Ngạc nhiên nói, ngươi, các ngươi. Lý Mộ sắc mặt như thường, hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Chu Trọng không tiếp tục đề tài này nữa, nói, thân quốc xuất hiện một ít biến cố, ta biết ngươi sẽ tới nơi này, vì thế liền tới đây một chuyến, thuận tiện tới thăm Thanh Nhi. Lý Mộ hỏi, thân quốc xảy ra biến cố gì? Ánh mắt Chu Trọng kinh ngạc từ trên người Mai đại nhân đảo qua, nói, việc này không vội gì cả, không quấy rầy các ngươi, lúc muộn chút ta sẽ tìm ngươi. Dứt lời, hắn liền lại hóa thành hào quang biến mất. Lý Mộ nhìn hắn đi xa, thở dài, lẩm bẩm, xong rồi, trong sạch của ta bị hủy. Rồi. Chu Trọng là quen biết Mai đại nhân, cả bây giờ nhất định cho rằng Lý Mộ và Mai đại nhân có quan hệ gì không minh bạch, tiến tới hoài nghi thưởng thức. Cùng yêu thích của hắn có phải đã xảy ra chuyển dời hay không? Chu Vũ thản nhiên nhìn hắn, nói, ngươi có cái gì trong sạch, Mai vệ còn chưa để ý đâu. Cái hiểu lầm này, Lý Mộ không có cách nào làm sáng tỏ. Nhìn thấy hắn và Mai đại nhân, chung quy tốt hơn so với nhìn thấy hắn cùng nữ hoàng. Mai đại nhân là một trong các thủ hạ nữ hoàng tín nhiệm nhất, làm ngụy trang nàng che giấu tình yêu bí mật, cũng là theo lý thường phải làm. Vì tránh cho lại xảy ra xấu hổ phía trước, Chu Vũ và Lý Mộ giữ một khoảng cách, chậm rãi hướng ngọn núi cao nhất bay đi. Lý Mộ đi theo phía sau nàng, trên mặt lộ ra nét suy nghĩ. Dù sao nữ hoàng cũng phải biến ảo dung mạo, biến thành Mai đại nhân, còn không bằng biến thành Thượng Quan Ly, bị người ta bắt gặp hắn cùng A Ly nắm tay, ít nhất sẽ không bị hoài nghi thưởng thức của hắn đã xảy ra chuyển dời. Lúc này, Mai đại nhân xa ở thần đô liên tiếp hắt xì vài cái, nàng buông tấu chương trong tay, nhíu mày nói, ai lại ở sau lưng nghị luận ta? Nàng vừa dứt lời, Thượng Quan Ly ngồi ở đối diện nàng cũng bắt đầu không ngừng hắt xì. Khi sắp bay đến đỉnh núi cao nhất, Lý Mộ một lần nữa bay đến bên cạnh nữ hoàng, nói, bệ hạ, ta có thể thương lượng chuyện với ngươi hay không? Chu Vũ thản nhiên nói, chuyện gì? Lý Mộ nhìn khuôn mặt thuộc về Mai đại nhân, suy nghĩ một chớp mắt, nói, ngài lần sau muốn biến hóa, có thể đừng biến thành Mai đại nhân hay không? Biến thành A Ly, hoặc là biến thành Xưng Tâm cũng biết. Chu Vũ hỏi, vì sao? Lý Mộ giải thích, sau khi trở lại thần đô, nếu mọi người luôn nhìn thấy thần và Mai đại nhân cùng một chỗ, có tổn hại trong sạch cho Mai tỷ tỷ. Chu Vũ hỏi ngược lại, A Ly cùng Xưng Tâm thì không có trong sạch sao? Lý Mộ khoát tay, nói, Xưng Tâm ngay cả người cũng không phải, cô ấy cần trong sạch cái gì? A Ly, A Ly nhỏ tuổi hơn Mai tỷ tỷ nhiều như vậy, còn phong nhã hào hoa, ngày sau cũng không lo gả đi. Mai đại nhân thì khác, tuổi tỷ ấy cũng lớn như vậy, nếu lại truyền ra tin đồn gì với thần, đời này chỉ sợ cũng không gả ra được nữa. Bệ hạ không nghĩ cho thần, cũng cần nghĩ cho tỷ ấy. Chút, tỷ ấy đối với thần tốt như em trai ruột, thần không thể hại tỷ ấy. Lý Mộ tình chân ý thiết, Chu Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, vì thế nói, vậy đợi sau khi về thần đô rồi nói. Trên quảng trường trước đạo cung đỉnh núi cao nhất, các đệ tử phù lục phái đã đang bố trí sân bãi, trên quảng trường bày mấy ngàn cái bàn, gần đây, có thể từ trên phô trương so sánh với phù lục phái hôm nay, chỉ có Huyền Tông lúc đại hội giao lưu đạo môn. Đại Chu Tiên Lại audio truyện chấm org chương 926, tự rước lấy nhục, 2. Nói từ trên trình độ nào đó, cho dù là hội giao lưu Huyền Tông không lâu trước đó, cũng không cách nào so sánh với song tu đại điển của Huyền Cơ Tử hôm nay. Dù sao, trên đại hội giao lưu Huyền Tông, tu hành giả trình diện quả thực không ít, nhưng nữ hoàng Thiên Hồ Quốc chưa tới, yêu quốc cũng chưa đến 2. Vị cường giả siêu thoát, tông môn khác của đạo môn, cũng không có cấp bậc trưởng giáo và thái thượng trưởng lão trình diện. Thái thượng trưởng lão của phù lục phái thật ra đến, chẳng qua là đi đại náo Huyền Tông, thiếu chút nữa đập cả sơn môn Huyền Tông.

Lý Mộ sắc mặt đen sì, nói. Ta và Mai đại nhân không có gì. Chu Trọng nghĩ nghĩ, hỏi, người trẻ tuổi các ngươi bây giờ cởi mở như vậy. Chắc tay đã không tính là gì sao? Lý Mộ bây giờ hối hận vì sao không sớm một chút hướng nữ hoàng đề nghị. Nàng không muốn biến Ali, biến thành xưng tâm cũng được, bây giờ hắn. Nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Điển lễ chấm dứt, Chu Trọng trở về Bắc Bang. Huyễn Cơ phải về Yêu Quốc, nữ hoàng và xưng tâm cũng khởi hành về. Thần Đô, Lý Mộ may mắn lần này toàn bộ nữ nhân tụ ở một chỗ, tuy khúc chiết. Cũng có, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm, còn nhân cơ hội đẩy mạnh quan hệ. Với nữ hoàng, có thể nói là bởi họa được phúc. Huyễn Cơ trước khi về Yêu Quốc, âm thầm cho Lý Mộ một ánh mắt. Nữ hoàng khi mang theo xưng tâm rời khỏi, cũng ý vị sâu xa nhìn Lý Mộ. Một cái. Lý Mộ bây giờ biết, cửu tự chân ngôn với hắn mà nói, hữu dụng nhất. Không phải lôi quyết, cũng không phải thuật vây địch, mà là một thức cuối. Cùng, xúc địa thành thốn. Đây là thần thông cảnh giới thứ 8 mới có thể thi triển, thuật này dựa vào là lực lượng thiên địa, đối với pháp lực tiêu hao cực nhỏ, khiến hắn có thể ở trong. Vòng một ngày đi tới đi lui thần đô và yêu quốc mấy lần, buổi sáng cùng nữ. Hoàng tay trong tay ở ngự hoa viên tản bộ, buổi tối ôm Huyễn Cơ ngủ, giữa trưa. Còn có thể về Phù Lục phái cùng Liễu Hàm Yên và Lý Thanh cùng nhau ăn cơm. Trưa. Đây là Lý Mộ học được từ trong nhật ký của Ngao Thanh. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 927, tự rước lấy nhục, 3. Tu vi đến loại trình độ đó của lão, trong vòng một ngày, liền có thể đi khắp. Mười châu ba đảo, lão thường xuyên buổi sáng qua lại với Cửu Vĩ Hồ, giữa trưa. Đi tìm tỷ muội xà yêu, buổi tối lại cùng long nữ lật sông niên biển, một chữ. Sắc xỏ xuyên qua đời rồng. Nhưng Lý Mộ bây giờ còn không thể đi tìm Huyễn Cơ cùng nữ hoàng. Lý Mộ lúc trước từng đáp ứng Huyền Cơ tử, sẽ lấy thân phận trưởng giáo. Tương lai. Thật sự mưu tính tương lai cho môn phái, bây giờ là lúc hắn thực hiện. Hứa hẹn rồi. Phương diện quan trọng nhất một môn phái quật khởi, tự nhiên là thực lực. Môn phái. Phù lục xem như một loại thực lực, nhưng tu vi bản thân đệ tử trong môn. Mới là thực lực cứng một môn phái. Huyền Tông sở dĩ là đạo môn đệ nhất đại tông, chính là môn phái cường giả. Như mây, lực áp năm tông còn lại, phù lục phái muốn thay thế Huyền Tông. Nhất cần hai điều kiện. Thứ nhất, môn phái có được ít nhất một vị cường giả cảnh giới thứ 8. Thứ hai, thực lực trung kỳ môn phái mạnh hơn Huyền Tông. Đã muốn đánh bại Huyền Tông, đầu tiên cần hiểu biết Huyền Tông. Đào. Cung đỉnh núi cao nhất, Lý Mộ hỏi Huyền Cơ tử, môn phái bây giờ có mấy vị? Cảnh giới thứ 7. Huyền Cơ tử nói, tính cả Ngọc Dương tử sư muội, bây giờ có 5 vị. Huyền Tông cũng chỉ có 5 vị cảnh giới thứ 7, nhìn như phù lục phái và Huyền Tông sàng sàng như nhau, nhưng hai vị thái thượng trưởng lão tuổi thọ gần. Hết, Huyền Tông 5 vị siêu thoát lại đều có mấy chục thậm chí trăm năm tuổi. Thọ, mấy năm sau, phù lục phái cảnh giới thứ 7 cũng chỉ có 3 vị, 1 vị. Trong đó, còn là hưởng chung với Đan Định phái. Lý Mộ lại hỏi, cảnh giới thứ 6 có mấy vị? Huyền Cơ tử nói. Tính cả đệ cùng phù đạo tử sư thúc, 8 vị. Huyền Tông thì sao? 23. Cảnh giới thứ 5 thì sao? 56. Huyền Tông. Hẳn là có hơn 200 đi. Cảnh giới thứ 4. Bổn môn 200 có thừa, Huyền Tông, 1000 trở lên. Trừ Huyền Tông, mấy tông còn lại của đạo môn thực lực xấp xỉ, Lý Mộ trước. Chi biết Huyền Tông rất cường đại. Nhưng không ngờ cường đại như vậy, thực. Lực Huyền Tông một tông, hầu như bằng với mấy tông còn lại cộng vào. Nếu là phù lục Đan Đỉnh Linh Trận mấy phái là đại tông, Huyền Tông chính. Là siêu cấp đại tông duy nhất. Huyền Cơ tử trả lời xong vấn đề của Lý Mộ, sau đó vỗ vỗ bờ vai hắn, nói. Phù lục phái ta cùng Huyền Tông chênh lệch không nhỏ, sư huynh năng lực. Có hạn, trọng trách chấn hưng môn phái, liền giao cho sư đệ. Lý Mộ trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía Huyền Cơ tử, nghiêm túc nói, sư. Huynh, ta cảm thấy, chấn hưng môn phái chuyện này, ngươi nếu không vẫn là. Mời cao thủ khác đi, Huyền Cơ tử từ từ nói. trừ ngươi, còn có ai có loại năng lực này, ngươi là đệ tử Phù Lục Phái, Thanh Nhi cùng Hàm Yên cũng là đệ tử Phù Lục Phái. Ngươi nhẫn tâm để các nàng thất vọng sao? Lý Mộ hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay, nói. Không ngờ được sư. Huynh ngươi mày rậm mắt to, làm việc lại âm hiểm như thế, ngươi dứt khoát. Đổi đạo hiệu Tâm Cơ Tử đi. Sau khi biết được thực lực của Huyền Tông, trọng trách chấn hưng Phù Lục Phái, quả thực so với Lý Mộ đoán trước nặng hơn rất nhiều. Nhưng Lý Mộ chưa bao giờ là người biết khó mà lui, hắn liếc Huyền Cơ Tử. Một cái, nói. Muốn ta chấn hưng môn phái cũng có thể, nhưng từ giờ trở đi, tất cả tài nguyên tông môn, đều do ta điều động, bao gồm quà song tu đại điển của huynh thu. Huyền Cơ Tử dứt khoát từ trên ngón cái tháo xuống một cái ban chỉ, đưa cho Lý Mộ. Thần niệm Lý Mộ đảo qua, thấy được trong ban chỉ linh dược, linh ngọc. Chồng chất như núi, cùng với các loại tài nguyên tu hành, song tu đại điển của Huyền Cơ Tử, có mấy ngàn tu hành giả tham gia, thu không ít quà, mấy thứ này, cộng thêm tiền lời phường thị, đủ để thực lực chỉnh thể Phù Lục Phái tăng lên một bậc. Trên chiến lực cấp cao, cảnh giới thứ bảy Lý Mộ tạm thời không có cách nào tạo ra. Nhưng tông môn có hơn 50 vị cảnh giới thứ năm, cách động huyền. Chỉ thiếu một cước vào cửa, hẳn là cũng có thể tìm ra ít nhất 10 vị, có tài. Nguyên này, Lý Mộ cùng nữ hoàng hợp sức, luyện chế ra một ít đan dược tăng. Tiến tu vi thánh giai, ít nhất cũng có thể lại đắp ra vài vị động huyền. Về phần cảnh giới thứ năm, bao gồm cảnh giới thứ năm trở xuống, là có thể hoàn toàn dùng đan dược đắp ra. Chỉ cần triển khai hợp tác chiều sâu với đan đỉnh phái, đan dược dùng cho đệ tử cấp thấp tăng lên tu vi sẽ cuồn cuộn không ngừng sản xuất. Lý Mộ sau khi cùng Vô Trần Tử trưởng giáo đan đỉnh phái bí mật nói. Chuyện mấy canh giờ, Vô Trần Tử mới rời Phù Lục Phái, lúc nàng đi, đã mang đi lượng lớn linh dược. Cùng thời điểm, trong Phù Lục Phái, đệ tử tu vi đỉnh phong mỗi một cảnh giới đều bị thủ tọa triệu tập lại cùng nhau, ngày thứ hai, các đệ tử này liền đều bế quan không ra, mang trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, làm chuẩn bị cho không lâu sau phá cảnh. Sau song tu đại điển của trưởng giáo chân nhân, không khí toàn bộ Phù Lục Phái đều trở nên khẩn trương. Huyền Tông. Trong đạo cung chỗ cao nhất, Diệu Huyền Tử mặt âm trầm, hướng đạo thành tử báo cáo. Hồi bẩm sư tôn, không biết vì sao, yêu quốc kia thế mà cũng giao hảo với Phù Lục Phái, ngày đó Huyền Cơ Tử song tu đại điển, hai vị yêu vương cảnh giới thứ bảy đến chúc mừng, đan đỉnh, linh trận, Nam Bắc. Hai tông, vậy mà cũng đều có thái thượng trưởng lão đích thân tới, hôm nay. Không ít tu hành giả đều đang nói, Phù Lục Phái mới là đạo môn đệ nhất đại phái. Phù Lục Phái, đạo môn đệ nhất đại phái. Đạo thành tử giật giật khóe miệng, bình tĩnh nói, những năm gần đây, Huyền Tông nằm lệch về Đông Hải. Xem ra đã khiến rất nhiều người quên chúng ta tồn tại. Diệu Huyền Tử nghĩ nghĩ, nói, sư tôn, một tháng sau chính là đại thọ 150 của ngài, đại thọ lần này, không bằng cũng mời các tu sĩ tổ châu, để bọn họ kiến thức một chút thực lực Huyền Tông ta, cũng để bọn họ thấy, ai mới là đạo môn đệ nhất đại tông. Sinh nhật Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão 150 tuổi, đối với môn phái lớn gia tộc nhỏ của Tổ Châu đều phát ra lời mời. Các thế lực này không bằng được Phù Lục Phái, không dám đắc tội Huyền Tông, phàm là nhận được lời mời, đều không ngại xa xôi vạn dặm chạy tới. Đông Hải, vốn tưởng sinh nhật Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão, hẳn là so với song tu đại điển của trưởng giáo Phù Lục Phái phô trương lớn hơn nữa. Nhưng khi bọn họ tới Đông Hải, mới phát hiện không phải như thế. Triều đình Đại Chu, không ai đến. Sinh Châu Yêu Quốc, không ai đến. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 928, môn, 1. Đạo môn năm tông còn lại, đều chỉ là tính tượng trưng phái một vị thủ tọa. Cảnh giới thứ 6, ngay cả một vị cường giả cảnh giới thứ 7 cũng không có. Tu hành giả không lâu trước đó vừa mới tham gia song song tu đại điển. Trưởng giáo Phù Lục Phái, trong lòng đối chiếu, khó tránh khỏi cảm thấy, cái gì? Đạo môn đệ nhất đại tông, tựa như cũng chỉ có vậy mà thôi. Huyền Tông cùng Phù Lục phái ai là đệ nhất đại phái, từ thái độ bốn phái còn lại của đạo môn, rất dễ dàng có thể nhìn ra. Trong một chỗ đạo cung của Huyền Tông, sắc mặt các trưởng lão đều không quá dễ coi. Lần này sinh nhật Thái Thượng trưởng lão, vốn vì triển lãm thực lực cùng ảnh hưởng của Huyền Tông, vốn tưởng bốn tông còn lại lần trước cho Phù Lục phái coi trọng như thế, lần này cũng nhất định sẽ không chậm trễ Huyền Tông. Nhưng ai ngờ, khác biệt của bọn họ đối với Phù Lục phái và Huyền Tông, vậy mà lại to lớn như thế. Như thế, Huyền Tông chẳng phải chính là tự rước lấy nhục sao? Diệu Huyền Tử tức giận nói, Đan Đỉnh phái, Linh Trận phái, Nam Tông Bắc Tông, bọn họ rốt cuộc là có ý tứ gì, dám nhục Huyền Tông ta như thế? Trên chủ vị, trên mặt Đạo Thành Tử lộ ra sự kiên kỵ thật sâu, trầm giọng nói. Hành động này của hai tông Nam Bắc, tuyệt đối có nguyên nhân nào đó, Phù Lục phái rốt cuộc cho bọn họ lợi ích gì, làm bọn họ không tiếc quyết liệt với Huyền Tông, Nam Tông. Một nội môn trưởng lão đi vào một tòa đạo cung, khom người nói, trưởng giáo, Thái Thượng trưởng lão, Diệu Huyền Tử trưởng lão của Huyền Tông tới. Tông ta, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, muốn gặp trưởng giáo chân nhân. Sinh nhật Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão vừa mới chấm dứt, bốn phái đều không có siêu thoát cường giả đi Đông Hải chúc mừng, khiến Huyền Tông lại một lần nữa bị nhục ở trước mặt tu hành giả Tổ Châu. Lúc này, Diệu Huyền Tử tới cửa, khẳng định là vì việc này mà đến. Song tu đại điển của Phù Lục phái trưởng giáo Huyền Cơ Tử, Nam Tông đi một vị Thái Thượng trưởng lão, sinh nhật thứ 150 của Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão, Nam Tông lại chỉ đi một thủ tọa, nếu không thể cho bọn họ một lý do thích hợp, chỉ sợ sẽ hoàn toàn đắc tội Huyền Tông. Nhưng giờ phút này, trưởng giáo cùng Thái Thượng trưởng lão Nam Tông lại không rảnh để ý tới Diệu Huyền Tử, đều nhìn chằm chằm một ngọc giản lơ lửng ở trên không, mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Thật là thần thông mới. Môn thần thông này, 300 năm trước, một vị tiền bối trong môn chỉ lĩnh ngộ bộ phận, thế mà được Linh Cơ Tử bổ toàn rồi. Quả nhiên là thất khiếu linh lung tâm, Nam Tông quật khởi. Có thể chờ mong. Nửa canh giờ trước, Huyền Chân Tử của Phù Lục phái đưa tới một ngọc giản. Xem xong nội dung trong ngọc giản, ba vị siêu thoát cường giả của Nam Tông cũng nhịn không được động dung. Trong một ngọc giản này ghi lại, chính là nội dung trong thiên thư của Nam Tông. Thứ bọn họ từ trong thiên thư lĩnh ngộ được, trong ngọc giản này có ghi lại. Thứ bọn họ chưa từ trong thiên thư lĩnh ngộ được, trong ngọc giản này vẫn có ghi lại, cái này đủ để nói lên Linh Cơ Tử có năng lực giải đọc thiên thư, 10. Năm thời gian tuy dài, nhưng so sánh với Nam Tông quật khởi, căn bản không tính là cái gì. Trưởng giáo Nam Tông sau khi bình ổn tâm tình, nói với tên trưởng lão kia. Nói cho Diệu Huyền Tử, nói bổn tọa cùng hai vị Thái Thượng trưởng lão bế quan tìm hiểu thần thông, bảo Linh Vũ Tử thủ tọa đi chiêu đãi. Dựa vào lòng mà nói, sự cường đại của Huyền Tông là điều mọi người đều biết. Có lẽ chỉ có Nam Tông liên hợp mới có tư cách so sánh với Huyền Tông. Nam Tông vốn không muốn vì Phù Lục phái đi nhiều lần đắc tội Huyền Tông. Nhưng ai bảo Phù Lục phái cho thật sự quá nhiều. Sáu phái cùng thuộc đạo môn, một cái bảo bọn họ làm trâu làm ngựa, một cái cho bọn họ cơ hội quật khởi, ngu nữa cũng nên biết đứng ở một bên nào. Trong tòa đại điện nào đó của Nam Tông, Diệu Huyền Tử vừa mới biết được tin tức trưởng giáo cùng Thái Thượng trưởng lão Nam Tông bế quan. Hắn vừa mới từ Bắc Tông tới đây, không lâu trước đó, Bắc Tông cũng là nói cho hắn như vậy. Cái này nói lên hai tông Nam Bắc căn bản không muốn gặp hắn, Diệu Huyền Tử đã cảm nhận được tình huống nghiêm trọng, trong lòng thậm chí không có phẫn nộ, tâm sự nặng nề hướng phía Đông Hải bay đi. Sư tôn đoán hẳn là không sai, Phù Lục phái nhất định là cho mấy tông này lợi ích cực lớn, lợi ích có thể khiến bọn họ lựa chọn đối lập với Huyền Tông, nên lớn bao nhiêu? Diệu Huyền Tử mơ hồ cảm thấy, Huyền Tông đã bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Đông Hải, Huyền Tông. Gần đây, toàn bộ Huyền Tông bầu không khí liên tục hạ thấp, ai cũng không dự đoán được, hội giao lưu đạo môn biến thành một bước ngoặt khí vận của Huyền Tông. Trước hội giao lưu, Huyền Tông làm đạo môn đệ nhất đại tông. Vinh quang vô hạn, sau hội giao lưu, Huyền Tông người ghét chó chê, chỉ có thể. Có mình ở Đông Hải, đệ tử Huyền Tông cũng không mặt mũi nào đi lại ở bên ngoài. Không ít người sinh lòng bất mãn đối với quyết sách của Thượng Tần Tông. Môn, lại cái gì cũng chưa thể thay đổi, xuất phát từ tín nhiệm đối với trưởng lão. Thiên Cơ Tử, bọn họ mang tất cả nghi ngờ đều giấu ở đáy lòng. Trong một chỗ hồ thiên không gian. Hai tay Thiên Cơ Tử cầm một cái mai rùa, nhẹ nhàng lay động, trong mai rùa. Phát ra một trận rầm tiếng vang, không bao lâu, liền từ trong đó vung ra mấy đồng tiền. Diệu Vân Tử khoanh chân ngồi ở một bên, hỏi. Sư thúc tổ, quẻ tượng như. Thế nào? Thiên Cơ Tử từ từ nói. Đã hơn nửa thành. Tỷ lệ giới tu hành ngăn cản hạo kiếp, vậy chỉ hơn nửa thành. Trên mặt. Diệu Vân Tử lộ ra nét chấn động, lẩm bẩm, xem ra, nửa thành biến hóa này. Hẳn chính là nguyên nhân bốn tông còn lại quyết liệt với Huyền Tông, sư thúc. Ngài quả nhiên là đúng. Lão giả không nói gì, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Diệu Vân Tử khẩn trương nói, sư thúc, ngài. Thiên Cơ Tử tùy tay lau đi tơ máu, không thèm để ý nói, yên tâm đi, trong. Thời gian ngắn, lão phu còn chưa chết được, cũng không thể chết. Lão phu nếu chết, đại địa mười châu. Liền ngay cả nửa thành sinh cơ cũng không có. Đại Chu, thần đô. Hai năm qua, thần đô yên tĩnh hơn rất nhiều. Vài năm trước, đảng cũ đảng mới tranh đấu gay gắt, mang toàn bộ thần đô. Quấy chướng khí mù mịt, dân chúng lầm than, mà hôm nay, Tiêu thị hoàng tộc. Đã xuống dốc, không chỉ ở trên triều đình đã không còn quyền phát biểu, ngay. Cả cường giả trong cung thủ hộ tổ miếu cũng bị đuổi ra hoàng cung. Vô luận là dân chúng hay quan viên, đối với chuyện nào đó, trong lòng đã biết rõ. Đó là, Tiêu thị hoàng tộc nắm giữ Đại Chu mấy trăm năm, chỉ sợ sắp vĩnh. Viễn mất đi hoàng quyền. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 929, môn, 2. Đảng cũ đã không có chút cơ hội nào, vốn xác nhận đảng mới thắng lợi. Nhưng Chu thị và cánh chim của nó cũng đang không ngừng thất thế, trên triều. Đình lấy Trương Xuân cầm đầu, đại bộ phận quan viên đều trung với nữ hoàng. Kẻ ban đầu vây quanh hai đảng, cũng đều phủi sạch quan hệ với bọn họ. Thần đô có thể có thế cục hôm nay, kẻ công lao lớn nhất, đương nhiên là Lý. Mộ Lý đại nhân. Hắn là thần tử nữ hoàng tín nhiệm nhất, thần thủ hộ của dân chúng, quét dọn. Đại bộ phận nội ư cùng họa ngoại xâm cho Đại Chu. Hắn đang lấy hành động. Thực tế, hoàn thành lời thề hắn ngày xưa lập ra. Vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vãng thánh kế tuyệt học, vi vạn. Thế khai thái bình. Ở trong lòng dân chúng, Lý đại nhân trừ háo sắc một chút, có thể nói là một con người toàn vẹn. Mấy ngày gần đây, thần đô lại có đồn đãi, có người nhìn thấy Lý đại nhân. Cùng thượng quan ly nữ quan bên người bệ hạ lén gặp ở một chỗ bờ sông. Cử. Chỉ cực kỳ thân mật, đồn đãi này, thậm chí truyền tới trong cung, ngay cả các cung nữ cũng đang nghị luận. Lý đại nhân là trọng thần đương triều, thượng quan thống lĩnh cũng là một. Trong các cận vệ bệ hạ tín nhiệm nhất, bọn họ cùng nhau bàn bạc việc nước. Không phải chuyện rất bình thường sao? Thôi đi, bàn bạc việc nước, đổi làm người khác ta còn tin, Lý đại nhân và thượng quan đại nhân, bọn họ cả ngày bên nhau. Nói không chừng lâu ngày. Sinh tình. Lý đại nhân nam tử như vậy, ai không thích, ta cũng ngày ngày gặp Lý đại. Nhân, hắn sao lại chưa lâu ngày sinh tình với ta thế? Trong hoàng cung, mấy cung nữ góc hành lang khe khẽ nói nhỏ, tự nhiên khó. Thoát khỏi lỗ tai Mai đại nhân và Thượng quan Ly. Cung Trường Nhạc, Mai đại nhân đứng ở bên cạnh Thượng quan Ly, hóng. Hất hỏi. A Ly. Ngươi từ khi nào bên nhau với Lý Mộ, thế mà ngay cả ta cũng không nói cho biết, quá thiếu ý tứ rồi. Thượng quan Ly sắc mặt xanh mét, nghiến răng nói. Bọn họ đều là ánh mắt. Vì vậy, ta cái gì lén hẹn Lý Mộ ở bờ sông? Mai đại nhân lẩm bẩm. Nếu không phải ngươi, vậy bộ dạng nhất định rất giống ngươi, Lý Mộ cũng thật là, A Ly thật ngay tại bên cạnh hắn, cứ phải tìm. Một người giả bên ngoài các cung nữ không hề biết tình huống, còn đang tiếp tục nghị luận. Lý Đại Nhân và Thượng quan thống lĩnh bên nhau, cũng không kỳ quái, nếu hắn và Mai Đại Nhân cùng một chỗ. Tuyệt đối đừng, cái này sẽ tổn hại hình tượng Lý Đại Nhân ở trong mắt ta. Các ngươi nói Mai Đại Nhân lớn tuổi như vậy, vì sao còn chưa thành hôn? Bên cạnh Thượng quan Ly, sắc mặt Mai Đại Nhân cũng dần dần trở nên xanh. Lét. Vài cung nữ đang trực ở phụ cận cung Trường Nhạc, bởi vì sơ sẩy cương vị. Công tác, chưa lau khô một cây cột, bị phạt đi Hoán Y Ti giặt quần áo tập thể. Mai Đại Nhân vẫn như cũ chưa hết giận, tức giận nói, dựa vào cái gì cùng. Ngươi thì xứng, ta thì tổn hại hình tượng. Khi cơn giận trong lòng nàng khó yên, trên không thần đô, gió mây lại bắt. Đầu biến ảo. Gần đây, loại hiện tượng lạ này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Ngay cả dân chúng thần đô cũng đã tập mãi thành thói quen, hai người tự nhiên cũng không ngạc nhiên. Bóng một cái chuông bay vào trong mây đen tiếp tụ rất nhanh tiêu. 8. Không bao lâu, Lý Mộ và nữ hoàng từ hậu điện đi ra. Lấy tu vi Lý Mộ bây giờ, viết cùng luyện chế phù lục và đan dược dưới thiên. Giai hạ phẩm đều không có bất cứ vấn đề gì, thiên giai trung phẩm, thượng phẩm, cùng với thánh giai. Bởi vì vượt qua thượng hạng pháp lực bản thân Lý Mộ, chỉ có thể hợp tác với nữ hoàng. Trong cung Trường Nhạc, Thượng quan Ly nhìn Lý Mộ, sắc mặt không tốt. Ánh mắt Mai Đại Nhân nhìn phía Lý Mộ, cũng không hữu hảo. Lý Mộ nhìn nhìn các nàng, kỳ quái nói, sao, ta trêu vào các ngươi. Mai Đại Nhân nói, có người nói, nhìn thấy ngươi cùng A Ly lén hẹn hò ở bờ. Xong. Lý Mộ có chút chột dạ, quả quyết nói. Đây chỉ là lời đồn, không tin ngươi. Hỏi Ali, chúng ta căn bản chưa từng ở riêng với nhau. Mai Đại Nhân hỏi ngược lại. Vậy sao có thể có loại lời đồn này? Lý Mộ lắc đầu nói, cái này ta làm sao biết, đúng rồi, ta cùng bệ hạ có món. Đồ cho các ngươi. Hắn ném hai cái bình ngọc cho Mai Đại Nhân và Thượng quan Ly, nói, đây. Là thánh giai phá cảnh đan. Pháp lực các ngươi đều đã là tạo hóa đỉnh phong. Thử xem có thể đột phá đến động huyền hay không. Đan dược thánh giai có thể khiến cảnh giới thứ năm đột phá quý giá cỡ nào. Mai Đại Nhân giật mình nói. Đây là cho chúng ta. Không cần. Lý Mộ liếc nàng một cái, nói, không cần ta cho người khác. Hắn còn chưa dứt lời, bình ngọc trong tay Mai Đại Nhân và Thượng quan Ly. Đều nháy mắt biến mất. Đan dược cấp thấp Lý Mộ giao cho đan đỉnh phái luyện chế, thiên giai và thánh giai hắn cùng nữ hoàng tự mình luyện, lần này Lý Mộ và nữ hoàng dùng. Hơn một tháng thời gian, tổng cộng luyện chế ra 4 viên phá cảnh đan dùng. Cho tạo hóa cảnh. Tài liệu sử dụng, một bộ phận là quốc khố Đại Chu, một bộ phận là phù lục. Phái. Xuất phát từ công bằng, luyện chế ra 4 viên đan dược, 2 viên cho triều. Đình. Hai viên cho phù lục phái. Hai viên đan dược của triều đình, cân nhắc đến thân phận, địa vị, tư cách. Từng trải, cùng với trình độ được sủng ái, Mai Đại Nhân và Thượng quan Ly. Không thể nghi ngờ là nhân tuyển thích hợp nhất, an bài như thế, các triều thần. Cũng sẽ không có dị nghị. Hai viên đan dược khác, Lý Mộ tính mang về phù lục phái, để Liễu Hàm. Yên và Lý Thanh dùng. Tài liệu luyện đan triều đình cùng môn phái đều bỏ ra một nửa, đan dược. Cũng mỗi bên một nửa. An bài như thế, công bình hơn nữa hợp lý. Hai vị thái thượng trưởng lão vốn tính ở trước khi tuổi thọ hoàn toàn hết. Truyền công cho các nàng, nói từ trên lý luận, các nàng cũng là người thừa kế. Thuận vị số một dùng hai viên đan dược này, đến lúc đó, hai vị trưởng lão có thể mang tu vi lại truyền cho đệ tử khác. Lý Mộ cân nhắc nên để Vãn Vãn và Tiểu Bạch cũng bái vào phù lục phái. Hay không, tài nguyên môn phái dùng ở trên người đệ tử phù lục phái, hợp tình. Hợp lý, để tránh về sau có người nói hắn lấy quyền lực mưu lợi cá nhân. Nói làm là làm, khi về Bạch Vân Sơn, Lý Mộ mang Vãn Vãn và Tiểu Bạch. Cũng mang theo. Hắn bảo Vãn Vãn bái ở môn Hạ Ngọc Chân Tử, Tiểu Bạch bái ở môn Hạ Đan. Dương Tử, từ nay về sau. Các nàng đều là đệ tử thế hệ thứ ba của phù lục phái. Các nàng ở môn hạ hai vị thủ tọa chỉ là trên danh nghĩa, tu hành cụ thể, vẫn là Lý Mộ chỉ đạo. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 930, Tâm Tông cân nhắc, 1. Huyền Cơ Tử không có dị nghị đối với Lý Mộ mang hai viên phá cảnh đan. Giao cho Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh, hai người bọn họ đã bế quan điều chỉnh pháp lực, chuẩn bị dùng đan dược đột phá tu vi. Lý Mộ một mình rảnh rỗi vô sự, về tới huyện Dương Khâu. Hắn vốn định tìm Trương Sơn uống mấy chén, nhưng hai năm trước, Trương Sơn đã chuyển khỏi huyện Dương Khâu, mua tòa nhà ở Thần Đô, ngày thường. Gã cũng không ở Thần Đô, mà là mở rộng làm ăn khắp Đại Chu, nửa năm trước. Đã mang cửa hàng mở đến Ung Quốc. Lý Mộ lại đi Kim Sơn Tự một chuyến, chủ trì Kim Sơn Tự đã thay đổi, Huyền Độ cùng Lão Phương Trượng ban đầu đã sớm đi Tổ Đình Tâm Tông. Lý Mộ cuối cùng tới Vịnh Bích Thủy, nhà nhỏ bên bờ nước vẫn còn, bố trí. Trong nhà cũng chưa có chút biến hóa, chỉ là lại không còn người năm đó. Từ sau lần trước đi Không Từ Giả, Lý Mộ liền không còn có tin tức về Tô Hòa. Lúc đó, Lý Mộ vẫn chưa hoàn toàn hiểu tâm ý của hắn, nếu có thể có một lần cơ hội, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ giữ nàng lại. Lại trở lại căn nhà nho nhỏ từng ở, cảm nhận được pháp lực cường đại trong cơ thể, nhớ tới mọi thứ mấy năm nay trải qua, chỉ mấy năm thời gian, hắn liền từ một bộ khoái nho nhỏ của huyện Dương Khâu biến thành quyền thần đại Chu, trưởng giáo tương lai Phù Lục Phái, quốc sư yêu quốc. Lý Mộ nằm ở trên giường, hai tay gối lên sau đầu, có một loại cảm giác giật mình như mộng. Bên người mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có côn trùng không biết tên kêu vang. Lý Mộ hiếm thấy quên đi tất cả, nằm ở trên giường ván gỗ ngày xưa, có một giấc mơ. Trong mơ hắn thấy một cánh cửa màu vàng, Lý Mộ muốn chạm đến, lại mãi không thể tới gần, chỉ là mấy trăm bước đường, hắn lại đi cả một đêm. Như là núi tuyết nơi xa, tựa như ở ngay phía trước, nhưng khi hắn muốn tiếp cận, sẽ phát hiện con đường này dài không có điểm cuối. Thẳng tới lúc tỉnh lại, Lý Mộ còn nhớ lại vô cùng đối với giấc mơ này. Trong mơ, hắn vô cùng bức thiết muốn xuyên qua cánh cửa đó, lại ngay cả tiếp cận cũng không thể tiếp cận, loại cảm giác hữu tâm vô lực đó, khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. Lý Mộ mang thiên thư trong tay lấy ra, xếp cùng một chỗ, lấy thần niệm cảm ứng, trước mắt liền xuất hiện cánh cửa giống trong mơ như đúc. Trong hiện thực, nhìn thấy cánh cửa này, Lý Mộ cũng rất muốn xuyên qua, thăm dò đến tột cùng. Nhưng cánh cửa này không phải là chân thật, muốn làm rõ huyền diệu trong đây, chỉ sợ còn cần tập hợp nhiều thiên thư hơn nữa. Nói tới thiên thư còn lại, Lý Mộ nghĩ đến đầu tiên, tự nhiên là Huyền Tông. Đáng tiếc hắn và Huyền Tông đã sớm kết thù, Huyền Tông không có khả năng mang thiên thư cho Lý Mộ miễn phí, Lý Mộ cũng không có khả năng giúp bọn họ giải độc thiên thư, cái này không khác gì tư thông với địch. Trừ một tờ đó của Huyền Tông, xác định có được thiên thư, chính là Phật Môn Tứ Tông. Trong Phật Môn Tứ Tông, lại có ba tông ở Thân Quốc, Lý Mộ và bọn họ vốn không có giao tình, thậm chí có thể nói có chút ma sát, chỉ sợ là không mượn được thiên thư, cũng không thể lấy giải độc thiên thư làm trao đổi, dù sao ba tông đó thuộc địch quốc. Vị trí ở trong lòng Lý Mộ, không mạnh hơn Huyền Tông là bao. Trang thiên thư tiếp theo hắn duy nhất có khả năng tiếp xúc đến, ở Tâm Tông. Tâm Tông tuy cũng là Phật môn, nhưng là Phật môn bản thổ Đại Chu, cũng có hợp tác với triều đình, hơn nữa Huyền Độ ngay tại Tâm Tông, giao dịch với Tâm Tông, vẫn là rất có khả năng thúc đẩy. Trong lòng rất nhanh làm quyết định, Lý Mộ đi đến trong sân, bước ra một bước, bóng người biến mất ở tại chỗ. Đại Chu, Nam Dương quận. Tổ đình Tâm Tông một trong Phật Môn Tứ Tông, ở Nam Dương quận, Tâm Tông ở đây thu tín đồ rộng rãi, mấy trăm năm qua, dân chúng Nam Dương quận, hầu như mỗi người sùng Phật, chỉ một mình Nam Dương quận, chùa miếu đã có hơn trăm tòa, thả quanh năm hương khói không ngừng. Ở Thiên Thai Sơn trung tâm Nam Dương quận, là chỗ tổ đình Tâm Tông. Cũng là thánh địa trong lòng tín đồ Phật môn Đại Chu. Trên Thiên Thai Sơn thường xuyên có Phật quang xuất hiện, phụ cận không có yêu quỷ quấy phá, cũng khiến Tâm Tông càng được dân chúng tôn sùng hơn. Mỗi ngày đều có dân chúng cuồn cuộn không ngừng tới Sơn Môn cung phụng. Một ngày này, chân Thiên Thai Sơn, không gian dao động một trận, một bóng người bỗng dưng hiện ra. Dân chúng trên đường lên núi không ít, đều mang lòng sùng kính, cúi đầu lên. Núi triều bái, thế mà chưa một ai phát hiện sau mọi người đã có thêm một người. Lý Mộ đi theo phía sau các tín đồ Phật môn này, chậm rãi hướng trên núi đi. Đến. Tuy Tâm Tông thực lực kém xa Đạo Môn các tông, nhưng ở Nam Dương. Quận nho nhỏ này, Tâm Tông ảnh hưởng so với triều đình còn lớn hơn, dân cư. Nam Dương quận, ở 36 quận xếp hạng khá cao, nhưng niệm lực quốc. Miếu cống hiến, ở các quận lại cực kỳ thấp. Cũng không phải dân chúng Nam Dương quận sinh hoạt ở trong nước sôi lửa. Bỏng, mà là bọn họ mang đại bộ phận niệm lực đều cống hiến cho Tâm Tông. Đều ỷ lại lòng dân niệm lực, đây là một xung đột của Phật môn và triều đình. Bởi vậy, triều đình Đại Chu vĩnh viễn không có khả năng mặc kệ Phật môn mở. Rộng vô hạn, thế lực Tâm Tông, chỉ ở một quận Nam Dương, ra khỏi Nam. Dương quận, chùa miếu Tâm Tông đã ít lại càng ít. Đám người vừa leo lên từng bậc, vừa nhỏ giọng trao đổi. Người già rồi, thân thể liền không ổn, lần này lên núi, nếu có thể cầu một liều thuốc thì tốt rồi. Tôi là đến hòa nguyện, năm trước lên núi cung phụng Bồ Tát, năm nay con dâu liền sinh được thằng nhóc to béo. Linh như vậy sao, vậy tôi cũng phải cầu nguyện chút. Ồ, người trẻ tuổi, cậu là đến cầu cái gì? Có người hỏi mình, Lý Mộ cười cười, nói, cầu nhân duyên. Vị đại nương nhiệt tình kia nhắc nhở hắn, nếu cầu nhân duyên cùng cầu con cái, đều phải bái Tống Tử Bồ Tát, nhớ rõ đừng bái lầm đó. Tặng con. Sau khi thuận miệng hàn huyên vài câu, Lý Mộ liền trở nên quen thuộc với nhóm người này, một đường cười nói lên núi, đi tới trước một chùa miếu. Tổ đình Tâm Tông thoạt nhìn tựa như chỉ là một chùa miếu hơi xa hoa một chút, so sánh với môn phái khác hơi keo kiệt, thật ra không phải là như thế. Chùa miếu này, chỉ là dùng để tiếp đãi tín đồ bình thường, trên trận pháp che. Giấu ở đỉnh đầu mọi người, còn lơ lửng mấy ngọn núi thật lớn, trên ngọn núi có đình đài lầu cát, cũng có vô số phù điêu tượng Phật, Phật quang lập lòe, phạm âm từng trận.